Tô La Vũ Thần, chương 1973, chương 1978, kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com, ám điện, nghe qua a, là cái kia tại Tây Môn đế tộc từng xuất hiện thế lực thần bí chứ? Mọi người nhao nhao nói, tuy rằng ám điện một mực trong tối hành động thế nhưng Tây Môn đế tộc sự kiện kia, mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, hầu như mọi người, đều nghe qua ám điện chi danh. Này sự tình sự quan trọng đại sao ta liền nói ngắn gọn, hiện tại có một loại khả năng, mọi người bản đồ trong tay, đều là ám điện lan truyền, mà bọn họ lan truyền bản đồ này, chính là muốn đại gia dẫn tới này chỗ, về phần bọn hắn vì sao phải làm như vậy kia cũng là có mục đích rõ ràng, mà mục đích của bọn họ chính là muốn làm cho đại gia chết ở chỗ này. Sở Phong nói, không thể nào, thời khắc này, đoàn người nhất thời sôi sùng sục có người đầy. Mặt hoảng sợ có người còn lại là bán tín bán nghi, nhưng bất kể nói thế nào tin tức này đều là không phải chuyện đùa. Chết vĩnh viễn là tối bén nhạy trọng tâm câu chuyện huống chi liên quan đến sinh tử của mình. Ta vẫn chưa khi lấn lừa gạt đại gia, này chỗ có một tòa sát trận, lúc nào cũng có thể vận chuyển, nếu là kia sát trận vận chuyển, bọn ta cũng phải chết ở này chỗ. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ngươi là làm sao biết chuyện này? Hoàng quan trưởng lão hỏi. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, chuyện này viễn cổ tinh linh đã sớm biết ta chỗ này, chính là thụ viễn cổ tinh linh nhờ, mang đại gia tránh được này khó khăn, nguyên do ta trước lựa chọn thứ bảy con đường, vì cũng là này sự tình, này thứ bảy con đường đại môn, cho dù không cần cái bản đồ ta cũng có thể mở ra. Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra một cái to lớn kết giới chìa khóa, đem kết giới chìa khóa cắm vào trong cửa chính, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng kia thứ bảy con đường cửa, liền bị Sở Phong mở ra. Dĩ nhiên thật mở, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là một mặt ngoài ý muốn, sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu tin Sở Phong nói. Suy cho cùng Sở Phong trước cố ý phải đi thứ bảy con đường, mà bây giờ lại nhẹ nhõm mở ra thứ bảy con đường đại môn, đây đều là sự thực. Nhưng bọn hắn nhưng không biết kỳ thực kia chìa khóa khổng lồ, mặc dù có thể mở ra thứ bảy con đường đại môn, đó là bởi vì Sở Phong đem kia bản đồ, giấu ở chìa khóa bên trong, nói cho cùng, có thể mở ra cửa kia, vẫn là dựa vào bản đồ lực lượng. Mà Sở Phong sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì Sở Phong muốn để ngừa vạn nhất đã sát trận chỉ có thể ở nơi này mở ra, như vậy. Chỉ cần đem người nơi này mang rời khỏi này chỗ cho dù sát trận mở ra cũng là vô dụng. Trước không nghĩ tới cái chủ ý này, là không biết thế nào đi ra ngoài, mà bây giờ đã thứ bảy con đường đại môn có thể tùy thời mở ra, đương nhiên phải trước dùng cái này sách lực vẹn toàn. Sở Phong tiểu hữu sẽ không gạt chúng ta, việc này không nên chậm trễ, đại gia đi mau. Hoàng quan trưởng lão nói, nhường một chút làm cho ta tới trước, Vương Cường cái này tiếp mệnh quỷ càng là người thứ nhất chạy ra ngoài. Thấy thế, mọi người cũng bắt đầu liều mạng hướng kia thứ bảy con đường đại môn chạy như điên, không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Đại gia chờ một chút, ngay tại lúc thời khắc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là Nhạc Linh trưởng lão, hắn những lời này không chỉ có nói tiếng rất lớn, trực tiếp quát chủ chuẩn. Bị rời đi mọi người càng là nói bổ sung, ta khuyên đại gia yên tĩnh một chút, có thể tuyệt đối không nên bị cái này Sở Phong lừa, Nhạc Linh trưởng lão, ngài. Ngài nói cái gì, nghe được này lời nói, phàm là đi vào thứ bảy con đường người, đều ngẩn ở đây nơi đó, mà vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi người cũng đều đình chỉ cước bộ. Chư vị, lẽ nào các ngươi sẽ không cảm thấy nghi điểm tầng tầng lớp lớp sao? Đã nơi này này chỗ nguy hiểm kia Sở Phong vì sao không tại chúng ta tiến nhập này chỗ trước liền cùng chúng ta nói. Trái lại hiện tại mới nói, Nhạc Linh trưởng lão hỏi, đúng vậy, Sở Phong tiểu hữu, ngươi vì sao không còn sớm một điểm nhắc nhở chúng ta đây? Mọi người nhao nhao hỏi, thời khắc này, Sở Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, khóe miệng lại nhấc lên một tia nhàn nhạt độ cong, hắn không có trả lời ngay. Ngược lại là cười híp mắt nhìn kia Nhạc Linh trưởng lão. Còn có, nơi này là Sở Phong thứ nhất vào, mà hiển nhiên hắn biết đi thông này chỗ con đường, sớm như vậy khi tiến vào này chỗ trước, hắn cũng đã biết nơi này có bàn đào thụ, hắn nếu biết có bàn đào thụ, như vậy thì coi như hắn biết này chỗ cái khác bí mật cũng là không gì đáng trách, Sở Phong hiện tại vội vã làm cho chúng ta đi, ta hoàn toàn có thể lý giải vì, hắn là đang lừa gạt chúng ta, hắn muốn đem chúng ta lừa gạt đi, song sau tự mình một mình nuốt này chỗ bảo vật. Nhạc Linh trưởng lão lần thứ hai nói bổ sung. Chuyện này, đối với Nhạc Linh trưởng lão lời nói này, cũng không có người tỏ vẻ nhận thức thế nhưng ngoại trừ địa ngục phủ cùng với Vương Cường ở ngoài, rất nhiều đã đi vào thứ bảy con đường người, lại yên lặng đi trở về bàn đào thụ chỗ ở không? Gian, tuy rằng bọn họ không có tỏ vẻ tán thành Nhạc Linh trưởng lão, nhưng là bọn họ lần này cử động đã chứng minh trong lòng bọn họ suy nghĩ cùng Nhạc Linh trưởng lão giống nhau. Sở Phong, ngươi bây giờ không lời có thể nói chứ? Nhạc Linh trưởng lão lần thứ hai đối với Sở Phong hỏi, nhìn Sở Phong thời điểm, trong mắt còn có một tia đắc ý, bởi vì tự đại ngay từ đầu, mọi người vẫn giúp đỡ Sở Phong nói chuyện, mà bây giờ hắn biết mọi người đã bắt đầu nghiêng cho hắn. Không lời nào để nói. Ta vì sao không lời nào để nói? Sở Phong cười nhạt rồi mới lên tiếng, đầu tiên ta khi đó cái gì đều chứng minh không được, ta nói cho đại gia không nên tiến vào này chỗ, nói này chỗ có sát trận, có ai sẽ tin ta? Các người để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu là vào lúc đó tự giác sẽ tin ta, vậy thì mời nhấc tay ra hiệu một cái. Sở Phong lời này vừa nói ra, ngược lại có người yên lặng giơ tay lên, thế nhưng chỉ có hơn 1.000 người, mà người ở chỗ này số, nhưng là hơn 1.000 vạn. Mà những thứ kia không có nhấc tay người, cũng đều không nói gì, bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, khi đó Sở Phong nếu là nói cho bọn hắn biết, không cho bọn họ tiến nhập này chỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe. Hừ, mắt thấy Nhạc Linh trưởng lão cũng là không có nhấc tay, Sở Phong lại là cười tiếp tục nói, nếu là khi đó, các ngươi không tin ta, ta đây gọi các ngươi theo ta đi thứ 7 con đường, các ngươi sẽ theo ta đi sao? Giờ khắc này, ngay cả lúc trước giơ tay lên hơn 1.000 người cũng là nhao nhao rơi xuống tay, thời khắc này một cái nhấc tay cũng không có. Bởi vì lúc trước tại thứ 7 con đường cửa, bọn họ đều cảm nhận được thứ 7 con đường đáng sợ cảm giác. Tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, mà bọn họ đều không nghĩ cầm tánh mạng của mình đùa giỡn, tự nhiên không người theo Sở Phong đi vào. Vậy xin hỏi ta khi đó, làm sao khuyên đại gia ly khai? Ta đã biết rõ khuyên đại gia vô dụng, vì sao còn muốn khuyên? Vì sao không tại có thể chứng minh ta thời gian, lại chứng minh cho mọi người xem? Sở Phong hỏi, không có người trả lời, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng, khi đó Sở Phong khuyên bọn họ, đích xác vô dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ kia lúc trước tiến nhập thứ 7 con đường, nhưng mà vừa mới lại lui ra ngoài người, đều là khuôn mặt tự trách. Như vậy hiện tại các ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Sở Phong hỏi, đại gia cần phải hiểu rõ a, này Nguyệt Hạ mê cung thế nhưng bảo bối vô số. Nhưng mà Sở Phong vừa dứt lời, Nhạc Linh trưởng lão liền bổ sung một câu. Bản tới Sở Phong sau khi hỏi xong, có rất nhiều người đều động tâm, nhưng là Nhạc Linh trưởng lão lời này vừa nói ra, sở hữu động tâm chi nhân đều lại do dự. Sau cùng, chỉ có hơn 1 vạn người, đi ra, hơn 1 vạn người tuy rằng không ít thế nhưng đối lập hơn 10 triệu người, thật sự là không nhiều. Xem ra Sở Phong cái này sách lược vẹn toàn, nhất định là muốn thất bại. Cách chương.